có tin là ta lập tức giết ngươi hay không? Hả? Zeus gấp đến độ trực tiếp khóc ầm lên. Coi kìa. Vong Ưu chán ghét nhìn hắn, khinh thường nói. Phế vật như ngươi đúng là không có ích lợi gì hết. Giết chỉ làm bẩn tay của ta. Đúng, đúng, ta vô dụng, ta là phế vật. Zeus vừa nghe có thể không chết, vội vàng nói. Đừng có chấp nhặt với tiểu nhân như ta. Hừ. Vong Ưu hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có biết tội của mình không? Biết tội, ta có tội. Zeus vội vàng nói. À, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tội gì? Vong Ưu cười nói. Cái này, cuối cùng là ta có tội ác tày trời. Zeus vội vàng nói. Tội ác tày trời là tội gì? Vong Ưu hỏi tới. Chuyện này, ngài nói ta có tội gì thì ta có tội đó. Zeus hoảng sợ hồi đáp. Lần này hắn bị đánh bất ngờ như thế, làm sao mà biết bản thân mình phạm phải tội gì chứ? Ngươi, Vong Ưu thấy Zeus phản ứng như vậy cũng không biết nói cái gì nữa rồi. Vì không muốn bại lộ thân phận nên nàng không thể nói rõ được, chỉ có thể oán hận nói. Ngươi tội ác quá nhiều, ta cũng lười nói. Tóm lại là ngươi có tội. Vâng, dạ, ta có tội. Zeus vội vàng nói. Tốt, đã như vậy, có tội sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Vong Ưu cười lạnh nói. Nhìn thấy ngươi có thái độ thành khẩn nhận tội, vậy thì tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi chấp nhận chịu phạt. Nhận phạt. Zeus lúc này làm gì dám nói không chứ. Vậy thì ta phạt ngươi bằng cách tịch thu toàn bộ tài sản, lập tức thi hành. Vong Ưu chỉ vào ta và con khỉ nói. Xét nhà cho ta, không thể lưu lại một đồng bạc nào. Vâng. Bần đạo và con khỉ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lập tức bay thẳng tới tòa cung điện của chư thần Hy Lạp. Tên Mũi Châu, chúng ta so tài tịch thu tài sản nào, ai tịch thu triệt để và gọn gàng hơn thì người đó thắng. Con khỉ nói với ta, người thua phạt rượu trăm chén. Ta sợ ngươi à? Bần đạo cười nói, bây giờ bắt đầu tính giờ. Nói xong ta lập tức tăng tốc thoáng cái vứt con khỉ lại phía sau. Chơi xấu. Con khỉ nhất thời khẩn trương vội vàng bay nhanh lên. Chuyện kế tiếp là hai người chúng ta bắt đầu vơ vét của cờ ỉa. Con khỉ dùng tới tuyệt chiêu phân thân thuật của mình, nháy mắt phân ra hơn vạn phân thân tiến hành hút của. Dĩ nhiên bọn chúng chỉ có bộ dáng khỉ con mà thôi. Thực lực bọn chúng không mạnh nhưng tay chân linh hoạt. Trên tay con có một túi không gian, hễ thấy cái gì là lấy cái đó. Hơn vạn khỉ con vơ vét toàn cung điện y như một đám châu chấu ùa vào. Tòa cung điện chiếm diện tích hơn 10 dặm chỉ cần bị bọn chúng đảo quanh mấy phút bảo đảm không thừa nổi cục gạch hay cái ghế nào nữa. Cho dù là gia cụ lớn nhỏ, chén ăn, ly nước, thảm dưới sàn nhà. Toàn bộ vật phẩm cứ tiện tay thu vào. Đám bọn chúng có năng lực tìm tòi quá đỉnh. Có lẽ là bọn chúng đều dùng đến hỏa nhãn kim tinh thì phải. Bất kể là mật thất, tường kép hay là những địa phương giấu đồ bí ẩn vẫn không thể che nổi tai mắt chúng nó. Bần đạo tận mắt nhìn thấy tình cảnh bọn chúng cướp sạch thương khố cũng đành phải cười khổ. Đó là một thương khố rộng lớn chứa lương thực cả năm của vài chục vạn đại quân, cùng với đủ loại vật phẩm như khải giáp, vũ khí, vân, vân. Những món đồ này vốn trồng chất như núi nha. Nói ít cũng có tới mấy ngàn vạn tấn vật liệu. Thế mà bị bầy khỉ con này hút sạch trong vòng mười mấy phút. Chỉ thấy lũ tiểu tử này còn biết cách phối hợp nữa. Có đứa chịu trách nhiệm mở lớn miệng túi không gian. Đứa còn lại không ngừng dừng ném đồ vào bên trong. Thể hình bọn chúng tuy nhỏ nhưng lực lượng tương đối lớn. Một túi lương thực nặng hơn 100 cân mà bọn chúng chỉ đá một cước là bay ra xa hơn 100 mét lao thẳng vào miệng túi không gian luôn. Còn có thùng rượu to bằng mấy người ôm cũng ném xa hơn 10 thước. Hiệu suất cỡ đó có thể không mau được sao? Bần đạo cảm thấy động tác của bọn chúng quá mức thuần thục, giống như là đã được huấn luyện đặc biệt vậy. Chẳng lẽ con khỉ ác kia đặc biệt bồi dưỡng ra một chi quân đội chuyên xét nhà? Lúc này tâm tư bần đạo bất chợt lóe lên, ngay sau đó ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chuyện trọng yếu nhất là làm sao để thắng con khỉ kia đây. Nghĩ tới đây bần đạo lập tức phấn chấn tinh thần dùng tới tuyệt chiêu ta đã sớm nghĩ kỹ. Ý tưởng bần đạo rất đơn giản nhưng cũng thực dụng nhất. Đầu tiên ta lựa chọn một tòa kiến trúc lớn rồi thi triển pháp thuật thổ hệ di chuyển cả tòa kiến trúc bay lên khỏi mặt đất. Sau đó trực tiếp thu cả tòa cung điện phương viên vài chục dặm vào trong không gian cầu. Đến lúc ta thu thập xong chỉ hao phí có mười mấy giây. Vị trí tòa cung điện lúc trước chỉ lưu lại một cái hố to mà thôi. Ngay cả hầm rượu dưới đất cũng bị đào ra ngoài. Ha ha, ta cũng không tin con khỉ già kia có thể hút nhanh hơn ta. Bần đạo điên cuồng cướp đoạt. Không qua nửa giờ đã xử lý xong phân nửa dãy kiến trúc. Con khỉ kia vừa nhìn tới đã giận đến mức lông tóc dựng đứng, luôn miệng mắng ta chơi xấu. Trời đất, ngươi tới đào đất hút nhà người ta đó hả? Xét nhà đó, ngươi chỉ cần lấy đồ là được rồi, ít nhất cũng phải để lại cho người ta chỗ ngủ chứ. Con khỉ căm tức nói, có ai làm như ngươi không? Tàn ác đến độ không chừa cho người ta cái nhà vệ sinh nữa. Bớt nói nhảm đi. Bần đạo cười nói, chỉ cần ta tịch thu nhanh hơn ngươi, triệt để hơn ngươi, bắt nhà ngươi phải nhận thua là tốt rồi. Khà khà, con khỉ kia, đây là lần thứ mấy ngươi bại dưới tay ta rồi. Thôi đi, con khỉ căm tức nói, không phải chỉ thua mấy lần thôi sao? Có cần kiêu ngạo như vậy không? Sau này lão tôn ta đây thắng trở lại, nhìn xem ngươi nói được gì nữa. Chờ đến lúc ngươi thắng ta, chỉ sợ là chúng ta đã độ xong mấy lần vô lượng thiên kiếp. Bần đạo trêu chọc. Hừ, con khỉ căm tức nói, đừng cao hứng quá sớm, còn có hang ổ của Hải Hoàng Ba Tái Đông cùng với minh thần Hades nữa, lão tôn sẽ tịch thu nhà bọn chúng dứt khoát hơn ngươi cho coi. Ha ha, có chí khí, lão đạo sẽ dõi mắt nhìn xem ngươi thắng bằng cách nào. Bần đạo cười nói, chờ xem đi. Con khỉ tràn đầy tự tin nói, trong khi chúng ta đấu võ mồm, trên căn bản toàn bộ nhà cửa cung điện Zeus đã bị vơ vét không còn sót lại chút gì. Sau đó ba người chúng ta nghênh ngang tiêu sái rời đi. Zeus và chư thần Hy Lạp đợi chúng ta rời khỏi hồi lâu, nhìn thấy địa bàn của mình chỉ còn lại toàn là hố to hố to, vốn là cung điện mỹ lệ thoáng cái mất hơn phân nửa. Những tòa cung điện còn sót lại thì bị vơ vét chỉ lưu lại tường nhà trơ trọi xấu xí vô cùng. Tất cả vật phẩm trang sức, từ thủy tinh điêu khắc cho đến thảm trải sàn nhà, tượng đài, vờ đều bị hút gọn. Sau đó bọn họ lại nhận được tin tức, ngay cả đồ đạc trong quân doanh cũng bị đánh cướp không còn gì. Đến nước này thì cả bữa cơm ăn ngày mai cũng trở thành vấn đề to lớn rồi. Zeus tức giận gầm hét lên. Thủ vệ trong quân doanh đâu? Tại sao không ngăn cản bọn họ? Bệ hạ, đám thủ vệ cũng bị một trận gió lạ thổi vào làm cho ngủ thiếp đi, căn bản vô lực ngăn trở. Tướng lãnh vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi là một đám ngu ngốc, thùng cơm rỗng, vài chục vạn người mà không giữ nổi lương thực, ta đây nuôi các ngươi có ích lợi gì chứ? Zeus giận đến nổ phổi nói, Zeus hoàn toàn quên mất lúc nãy cũng làm trò hề. Những tướng lãnh kia vội vàng kêu oan thống thiết, ngay cả ngươi cũng đánh không lại người ta, chúng ta làm sao ngăn trở bọn họ đánh cướp nổi. Zeus tức giận mắng to một trận cuối cùng mới tỉnh táo lại. Thương thế của hắn rất nặng nề, mặc dù hắn có lực khôi phục rất nhanh nhưng từng đợt đau nhức bất chợt truyền đến vẫn khiến cho tâm tình phiền não và cực kỳ căng thẳng. Hắn bây giờ nhìn ai cũng không thấy vừa mắt, nhưng lại tìm không được chỗ nào xả giận. Chỉ biết quát mắng nhóm thuộc hạ, ai biết được ba tên kia rốt cuộc là ai biến thành không? Mọi người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Zeus không nhịn được nói, chẳng lẽ trong các ngươi không có một người nào nhận ra lai lịch của bọn họ hả? Lúc này, hỏa thần Hách Thác Tư nơm nớp lo sợ nói, ta cảm thấy được người đàn bà kia rất giống Athena tỷ tỷ. Hỏa thần Hách Thác Tư là một người quái dị. Cho tới bây giờ không ai thích hắn, bao gồm cha mẹ và lão bà hắn cũng vậy. Duy chỉ có Athena nhìn thấy hắn đáng thương nên thỉnh thoảng trợ giúp hắn. Hắn quen thuộc Athena nhất, hơn nữa cũng tôn kính nàng. Vì thế hắn không bị thương tổn gì lớn, hắn vừa xuất hiện đã bị vong ưu nhẹ nhàng đánh ngất xỉu rồi thôi. ngươi là cái tên ngu xuẩn, đang nói nhăng gì đó. Zeus cả giận nói, làm sao ngươi biết là Athena? Bởi vì tỷ tỷ thích cầm gậy đập đầu người khác, trước kia tỷ phu thường xuyên chê cười nàng là ám côn nữ thần. Người xem hôm nay đi, cơ hồ tất cả mọi người bị nàng đánh đều là do nàng dùng thương đập đầu choáng váng. Hỏa thần Hách Thác Tư giải thích, hơn nữa cảm giác ta bị nàng đánh quả thực rất giống như lúc tỷ tỷ đánh. Trải qua hắn nhắc nhở, mọi người lúc này mới ý thức được vấn đề này. Thái dương thần Apollo lập tức nói, hình như là thật, các ngươi nghĩ lại đi, hỏa thần Hách Thác Tư và Athena có quan hệ tốt nhất, hắn cơ hồ không có bị thương, lẽ ra lấy thực lực của hắn hẳn là bị thương nặng nhất mới đúng chứ. Không sai, hình như thương thế nặng nhẹ đúng là có liên quan với nhau, mấy người quan hệ tốt với Athena không có bị thương nhiều lắm, còn ai quan hệ kém lại bị đả thương trầm trọng. Tên còn lại nói, dĩ nhiên, trong đó bị thương nặng nhất chính là Zeus, ai bảo hắn tự mình tham dự chiến đấu tiểu trừ chúng ta. Đáng giận, Zeus bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, cái tên sử kiếm chính là Trương Tam Phong, mà dùng thương lại là Tôn Ngộ Không, không trách được tia chớp của ta đánh lên trên người hắn y như gãi ngứa vậy, thì ra ta đánh nhau với con khỉ ác kia. Mẹ nó! Dĩ nhiên là Tam Hải cùng nhau tới tìm chúng ta gây phiền toái. Zeus nhất thời vô cùng hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay bản thân hắn phải đầu hàng thiên đình sớm cho rồi. Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thái dương thần Apollo nói, có trả thù bọn họ hay không? Trả thù cái gì? Chúng ta đánh thắng được bọn hắn sao? Zeus cả giận nói, bây giờ cả thần giới đều là thiên hạ của bọn hắn. Chúng ta căn bản không có biện pháp đụng tới bọn họ. Vấn đề trả thù trước tiên để đó, trước tiên phải mau chóng nghĩ biện pháp vượt qua cục diện trước mắt. Chúng ta đã mất sạch lương thực, không thể để cho vài chục vạn đại quân và mấy trăm vạn dân chúng thần tộc chết đói mà. Thiên hậu Hách Lạp, Hyzơ, run rẩy nói, nàng cũng bị vong ưu đánh cho một trận thương thế chồng chất, mở miệng cũng rất khó khăn. Ai... Chỉ còn một đường để đi là qua chỗ ba tái đông vay mượn thôi. Chỗ Hades cũng không còn lương thực nữa. Zeus thở dài nói. Nhưng mà chúng ta bị thương không nhẹ. Đường xa như vậy nên phái ai đi đây? Thiên hậu Hách Lạp khó xử nói. Người không có bị thương chỉ có hỏa thần Hách Thác Tư. Zeus bất đắc dĩ nói với hỏa thần Hách Thác Tư nói. Bây giờ chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ta viết phong thư cho ngươi mang theo. Ngươi mau chóng đi tới chỗ ba tái đông vay lương thực, đồng thời cảnh cáo hắn cảnh giác ba người Athena. Vâng, ta đi liền đây. Hỏa thần Hách Thác Tư vội vàng đáp ứng. Sau đó Zeus bắt đầu viết thơ, ngay cả giấy bút cũng bị Tam Hải hút đi sạch sẽ nên tìm không ra. Dưới tình huống bất đắc dĩ hắn đành phải xé y phục của mình dùng máu tươi viết thư cho đệ đệ Hải Hoàng ba tái đông. Hỏa thần Hách Thác Tư nhận được thư Zeus viết, hắn không dám chậm trễ phóng chân chạy tới chỗ hải thần. Thực lực hắn chỉ vừa đạt tới cấp bậc thứ thần, lại bị què chân nên hành động bất tiện. Cộng thêm hắn có thiên phú trên phương diện chế tạo, đáng tiếc là không chuyên tâm tu luyện, cho nên đoạn đường này hắn phải đi ước chừng hơn 10 ngày. Thời gian 10 ngày thực sự là quá dài, khi hắn chạy tới nơi đã bị địa phương trước mắt khiến cho ngớ ngẩn. Không biết nơi này có phải là hải thần cung hay không nữa. Bởi vì ngoại trừ vài đội thủ vệ đang tập trung ra, hoàn toàn không nhìn thấy một tòa kiến trúc nào nữa. Trước đây hải thần cung chiếm diện tích dài tới vài ngàn dặm, cung điện xanh vàng rực rỡ mà nay không còn sót lại chút gì, ngay cả gạch đá ngói vụn cũng không thấy luôn. Trước mắt hắn chỉ còn lại hố to hố nhỏ sâu hoám. Cảnh tượng này hỏa thần Hách Thác Tư rất là quen thuộc. Bởi vì cung điện Zeus mới vừa bị như vậy mà. Hỏa thần Hách Thác Tư nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù có ngốc hơn nữa cũng biết mình đã tới chậm, nơi này khẳng định đã bị Tam Hải ghé thăm rồi. Thế nhưng đã đến nơi... Tự nhiên không thể cứ như vậy quay trở về, cho nên hắn vẫn phải cầu kiến Hải Hoàng Ba Tái Đông, nhìn xem tình huống rốt cuộc xấu tới mức nào. Khi hỏa thần Hách Tư Thác nhìn thấy Hải Hoàng Ba Tái Đông thiếu chút là bị hù chết.

Sở hữu lực lượng quân đội như vậy đóng ở tổng bộ là chuyện rất bình thường. Vong Ưu lặng lẽ truyền âm nói với ta. Phu quân, ta bây giờ mới thật sự hiểu được tại sao quân đoàn thiên sứ có thể trở thành thế lực lớn nhất hệ Ngân Hà. À, đây là tại sao? Bần đạo tò mò hỏi. Bởi vì thần thánh thiên sứ là hai kẻ điên. Vong Ưu cười khổ nói. Đa số mọi người sẽ tận lực sắp xếp nhà của mình càng ngày càng đẹp càng thoải mái cho cuộc sống. Chỉ có thần thánh thiên sứ đúng là hai tên biến thái. Bọn họ hao tốn hơn 100 vạn năm để xây dựng pháo đài chiến tranh như thế này. Ta thật không hiểu nổi bọn họ có ngày nào được sống yên ổn hay không nữa. Chẳng lẽ trong hệ ngân hà này còn có ai đủ sức uy hiếp hang ổ của bọn họ sao? Đúng là ăn no dỗi việc mà. Chưa chắc. Bần đạo lắc đầu nói, ta nghĩ rằng ngay từ lúc mới bắt đầu bọn hắn đã không phải phòng bị người trong hệ ngân hà này, mà dự định ngăn cản vô lượng thiên kiếp kia mới đúng. Cho nên bọn họ mới chấp nhất hao phí thời gian 100 vạn năm xây dựng pháo đài chiến tranh kinh khủng như thế này. Điều này chỉ nói rõ một vấn đề, đó là bọn họ vô cùng sợ hãi vô lượng thiên kiếp sắp đến, thậm chí không tiếc lãng phí thời gian 100 vạn năm để chuẩn bị độ kiếp. Chuyện này đối với chúng ta không phải là một tin tức tốt. Ai, nghiêm trọng như thế. Vong Ưu khó hiểu nói. Nhưng mà ta không thể nào hiểu nổi cách làm của bọn hắn. Chẳng lẽ chàng sẽ vì một tai nạn 100 vạn năm sau mới đến mà không tiếc công tiếc của chuẩn bị vạn toàn lâu như thế? Nếu như là ta, nhất định ta sẽ hưởng thụ vài chục vạn năm rồi lại nói sau. Đừng quên rằng bọn họ đã tự mình trải qua thống khổ cực kỳ to lớn. Ta nghe sư phụ nói ngày đó địa bàn thần thánh thiên sứ đã bị phá hủy hoàn toàn, cha mẹ, tỉ muội, hu. Nàng có thể tưởng tượng được kích thích tâm trí của bọn họ đau khổ tới cỡ nào không? Bần đạo lắc đầu cười khổ nói, bọn họ có thể sống đến bây giờ mà còn chưa điên là quá tốt rồi. Ta nghĩ rằng chỉ có tín niệm báo thù mới có thể giúp bọn hắn chống đỡ cho tới hiện tại. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mới có thể tiến hành bế quan tu luyện suốt mấy chục vạn năm hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Điều này ngay cả ân sư và Phật tổ cũng thể nào làm được. So sánh xuống thì việc biến nhà mình thành pháo đài kinh khủng sẽ không là gì cả. À, có đạo lý, thật ra thần thánh thiên sứ cũng là người đáng thương. Vong Ưu gật đầu nói, khi chúng ta âm thầm trao đổi, trước mặt chúng ta đột nhiên xuất hiện một đoàn kim quang. Ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trơ trọi thế này, đoàn kim quang hiện ra cực kỳ đột ngột. Lúc chúng ta đến gần đoàn kim quang liền hiển lộ nguyên hình, thì ra nó là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Chỉ thấy nó dài chừng 1000 thước, rộng hơn 3000 thước, cao 2000 thước, toàn thân có hình giọt nước. Toàn chiến hạm do một loại tài liệu màu vàng kim chế tạo, không phải vàng không phải ngọc. Chính là loại tài liệu chế tạo khải giáp cho cấp bậc tổng chỉ huy thiên sứ. Lực phòng ngự vô cùng chắc chắn. Bất kể phòng ngự ma pháp hay vật lý, tính cả lực công kích đều là nhất đẳng. Hơn nữa nó còn có tác dụng tự động chữa trị. Toàn thân chiến hạm tạo hình tinh mỹ. Phía trên mơ hồ thấy được các loại phù văn ma pháp. Hiển nhiên đấy là tác phẩm luyện kim cấp bậc cực cao. Bốn phía chiến hạm răng đầy mũi nhọn nhô lên rõ ràng là không thích hợp với thiết kế. Bần đạo dùng nguyên thần cảm giác được từ đó phát ra năng lượng ba động rất lớn. Hiển nhiên đây không phải là ma đạo pháo dùng để công kích, mà dùng để phóng ra bức tường ma pháp phòng ngự. Mặt khác, chiến hạm này thậm chí có khả năng thay đổi hình thái. Khi chúng ta tiếp cận chiếc chiến hạm đột nhiên mở ra một lỗ hổng hình tròn. Sau đó hai vị thiên sứ một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nam là một người anh tuấn khí chất âm lãnh. Nữ thiên sứ chính là thánh thiên sứ chúng ta từng gặp qua. Lúc này nàng đang tươi cười rạng rỡ, phối hợp với khí chất thánh khiết cao nhã kia làm cho người ta sinh ra cảm giác thần thánh không thể khinh nhờn. So vai vế thì sư phụ thấp hơn người ta một bậc, cho nên người lên tiếng chào hỏi trước. Gặp qua hai vị tiền bối. Thần thiên sứ chỉ khẽ gật đầu căn bản không nói lời nào, chỉ có thánh thiên sứ cười ha hả nói, đừng khách khí, ta và sư phụ ngươi là bằng hữu cũ nếu không đánh nhau thì không quen, lần trước thủ hạ ta quá mức, lỗ mãng tin lầm lão ngọc đế, từ đó mới tạo ra hiểu lầm với các ngươi, thật sự là xin lỗi. Thánh thiên sứ không hổ là cáo già sống ngàn năm, chỉ một câu hiểu lầm đã hoàn toàn chống chế được chuyện tình phục kích hai nhà Phật đạo trước kia. Chúng ta cũng không nói thêm làm gì, dù sao đã có 7 tên hủy diệt quân chủ làm đại địch chung. Mọi người coi như sánh vai trên một chiến tuyến rồi, nếu như tính toán chi ly sự tình trước kia thật sự là không sáng suốt. Làm như thế chỉ có thể gia tăng rạn nứt tình cảm giữa hai bên một cách vô ích mà thôi. Huống chi lần đó xung đột chúng ta chiếm đại tiện nghi, quân đoàn thiên sứ bị thua thiệt rất lớn. Người ta đã chết mấy gã tổng chỉ huy, chúng ta không cần thiết lại truy cứu trách nhiệm, nhiều khi phải biết khoan dung độ lượng mới tốt. Sư phụ bình thản nói, nếu như mọi sự đã qua thì cứ để nó qua đi, sau này không nên nhắc lại làm gì. Tốt, Thánh Thiên Sứ tán thành nói, quả nhiên là đệ tử Hồng Quân, rất quyết đoán. Vào lúc này thần Thiên Sứ y như khúc gỗ kia rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, một cổ thanh âm tang thương vang lên, hoan nghênh tới sáng thế quang làm khách. Mời vào. Thánh Thiên Sứ dẫn chúng ta tiến vào thần khí tồn tại trong truyền thuyết này. Chỉ có thầy trò chúng ta và Vong Ưu mới được phép tiến vào. Ngay cả Hòa Lạp ở bên trong những người khác một mực đều không cho đi vào. Khi vào bên trong chúng ta mới giật mình phát hiện, không gian trong này còn rộng hơn nhìn thấy từ bên ngoài rất nhiều. Hiển nhiên trong này đã được pháp thuật không gian cải tạo qua. Chỉ riêng lối đi trước mắt thôi đã cao hơn cửa vào mười mấy lần. Hai bên lối đi có không ít cánh cửa khác, hiện tại đều đang đóng lại, chúng ta cùng đi tới không có nhìn thấy một ai. Chắc là tất cả đã bị thần thánh thiên sứ điều đi ra ngoài, bọn họ không muốn để cho chúng ta nhìn thấy quá nhiều cơ mật nơi này. Ở trên đường thánh thiên sứ chỉ giải thích hàm hồ qua loa, thỉnh thoảng sư phụ hỏi tới điểm quan trọng nàng chỉ nói mấy câu rồi vội vã chuyển đề tài. Chủ nhân đã cẩn thận như vậy. Chúng ta làm khách nhân dĩ nhiên không nên hỏi nhiều làm gì. Thần khí sáng thế quang dù sao cũng là cơ mật cao nhất của người ta. Có thể cho chúng ta đi vào đã tốt lắm rồi. Tự nhiên không muốn tiếp tục tiết lộ bí mật trọng yếu. Nếu như thần thánh thiên sứ tới thăm đạo môn, chúng ta cũng không thể nào nói cho bọn hắn biết bí mật chu tiên kiếm trận kia mà. Đạo lý cũng giống nhau thôi. Chúng qua vừa đi vừa nói chuyện chừng 10 phút thì tới một phòng khách phi thường rộng rãi, phân ra vị trí chủ khách ngồi xuống, dâng trà và hàn huyên mấy câu xong. Thánh Thiên Sứ mở miệng hỏi, không biết lần này Thiên Tôn quang lâm vì chuyện gì vậy? Ai? Sư phụ đột nhiên giả bộ buồn bực nói, còn không phải là vì cái gã sư đệ và đệ tử bất tài kia hay sao? Không biết bọn họ đắc tội tiền bối như thế nào làm cho tiền bối nổi giận lôi đình, một tên bị tù, một tên bị phạt. Ta lần này tới là muốn hỏi tiền bối rốt cuộc bọn họ phạm phải sai lầm gì mà bị tiền bối trừng trị nặng như thế. A, chuyện này hả? Thánh Thiên Sứ cau mày nói, trước tiên là nói về Sivu, hắn không phải có thù oán với ngươi hay sao? Tại sao lại thành sư đệ của ngươi? Hắn và ta đúng là có chỗ hiểu lầm, nhưng đây chỉ là ân oán cá nhân. Bất kể nói thế nào hắn cũng là đệ tử ân sư ta thu nhận, cho nên hắn là đệ tử đạo môn. Ta thân là trưởng môn đạo môn nhất định phải chịu trách nhiệm, cho dù hắn gây họa ở bên ngoài ta cũng phải gánh tội thay cho hắn. Sư phụ nghiêm nghị nói, nếu sư đệ mạo phạm đến tiền bối, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ. À... đúng ra hắn không nên liên hiệp với Thái Thản thần tộc lừa gạt ta. Thánh Thiên Sứ nói. Thì ra là như thế. Sư phụ gật đầu nói. Không biết tiền bối dự định xử trí hắn thế nào. Sư phụ đã sớm biết Thánh Thiên Sứ bức bách Sivu trước. Sau đó Sivu mới lừa gạt Thánh Thiên Sứ. Chuyện này là ta và sư phụ cùng nhau bố trí. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc trở mặt với quân đoàn Thiên Sứ. Tự nhiên không thể nào nói thẳng được, chúng ta tạm thời giả bộ ngu mà thôi. Chúng ta làm thế là cấp cho Thánh Thiên Sứ một bậc thang đi xuống, chỉ cần nàng thức thời sẽ lập tức thả người. Chúng ta tự nhiên không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Nếu không, sư phụ sẽ nói ra hết chân tướng sự thật, đến lúc đó mặt mũi mọi người sẽ rất khó coi. Cũng may Thánh Thiên Sứ là người hiểu chuyện, vốn nàng nhốt Sivu chỉ là để chút giận. Dù sao Sivu đã bị nhốt hơn nửa năm, lửa giận đã vơi đi không ít, hoàn toàn không cần thiết vì chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến quan hệ với đạo môn. Huống chi nàng cũng biết chuyện này là bên nàng đối lý. Bây giờ nàng nhìn thấy sư phụ cố ý cho nàng thể diện, vì thế Thánh Thiên Sứ dứt khoát nói. Nói xử trí hay không cũng phải nghĩ đến sư phụ ngươi nữa. Ta không thể để hắn mất mặt mà. Bây giờ ngươi đã tới đây thì cứ mang hắn về đi. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Sư phụ cười nói. Hắn cuối cùng đã yên lòng, thần sắc từ từ buông lỏng. Chuyện này có thể giải quyết viên mãn đã nói lên rằng quân đoàn thiên sứ có thành ý hợp tác cùng chúng ta. Từ nay về sau chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều. Nghĩ tới đây ân sư sau đó nói. Mấy tên bất tài không biết đâu là trời cao biển rộng mạo phạm tiền bối. Hiện tại hắn đã biết sai kính xin tiền bối tha thứ. Sư phụ vừa nói xong thì nháy mắt ra hiệu cho ta. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Thánh thiên sứ bệ hạ, ta sai lầm rồi. Ha ha, thánh thiên sứ nhìn thấy bộ dạng ta không cam lòng nhịn không được bật cười lớn lên. Tên khốn này, không có một chút thành ý nào hết. Sư phụ liền mắng, còn không xin lỗi cho đàng hoàng. Ha ha, được rồi, được rồi. Thánh thiên sứ phất phất tay cười nói, ta đã biết chuyện của hắn từ chỗ Athena rồi. Thật ra là do ta dạy dỗ thủ hà không nghiêm, cho nên mới xuất hiện hai cha con Zeus vô liêm sỉ kia. Kết quả là bọn chúng bắt các ngươi phải tự bạo, có khi chúng ta còn phải xin lỗi hai người các ngươi nữa đó. Không dám nhận. Bần đạo cười khổ nói. Chỉ có điều. Sắc mặt thánh thiên sứ đột nhiên nghiêm nghị quát to, nhà ngươi trả thù quân đoàn thiên sứ chúng ta có phải quá dứt khoát hay không hả? Đầu tiên là phải... Athena lẫn vào nội bộ quân ta, sau đó cấu kết đại địa mẫu thần, thái thản thần tộc, liên tục thi hành các biện pháp đả kích quân đoàn thiên sứ chúng ta, trước sau đã giết chết 5 vị tổng chỉ huy thiên sứ, cuối cùng còn đánh một trận tiêu diệt gần 50 gã chủ thần đỉnh cấp, cộng thêm mấy trăm triệu đại quân tinh nhuệ, nếu ta không tự mình chạy tới chỉ sợ 12 sứ đồ của ta cũng bị ngươi tận diệt luôn rồi. Nhắc tới tổn thất thảm trọng của quân đoàn thiên sứ lần đó, cho dù thánh thiên sứ tu dưỡng có tốt đến đâu cũng giận dữ đến mức cả người run rẩy. Trong khi nói chuyện một cỗ vô thượng uy nghiêm từ trên người nàng phát ra ép thẳng tới chỗ ta. À, có phải tiền bối thấy hắn làm quá đáng hay không? Sư phụ thấy ta không nói được gì lập tức nói thay ta. Hắn bây giờ chỉ là một đại la kim tiên, chỉ có bản lãnh ngang với đại thiên sứ 10 cánh. Làm sao có thể khiến cho quân đoàn thiên sứ tổn thất lớn như vậy được? Hừ, thánh thiên sứ hừ lạnh một tiếng nói, dựa vào thiên không thành do hắn chế tạo, còn có chu tiên kiếm trận ngươi đưa cho hắn,